Chương 7, cao nhân đều là che giấu ở trong đô thị, canh thứ nhất. Cảm tạ xin 88 khen thưởng, cảm tạ 6362-95961, lưu thần vẽ tháng chống đỡ ở cả rủ hạ cùng ạ gì ạ ly khai huyễn thải thủy tinh tháp về sau. Cả rủ hạ mang theo ạ gì ạ tùy ý đi ở trên đường phố, đang ở cả rủ hạ tùy ý đi thời điểm, vô ý thức đi tới một nhà thiết bị địa tiệm. Trong này một cố dẫn sóng, để cả rủ hạ rất là quen thuộc. Kỳ quái, ta tới cắt lốt địa khu sau đó một mực hổ kỳ gì nghiên cứu sở bên trong. Sẽ không có cái gì ta người quen ở chỗ này á cả dù hạ không nghĩ ra. Làm sao vậy cả dù hạ? À gì ạ chứng kiến cả dù hạ đột nhiên ở một nhà thiết bị điện cửa tiệm dừng lại, không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được có người quen cảm giác, chắc là ảo giác đi cả dù hạ tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn đi vào. Hoan nghênh quang lâm, không biết hai vị tiểu bằng hữu có cái gì sự tình á đây là một gian cực kỳ thông thường tiểu điếm. Trong điếm chỉ có một đại thúc đang ở sửa chữa một máy điện cơ, chỉ bất quá hiện tại bởi vì cả rủ hạ cùng ạ gì ạ tiến đến mà hơi chút dừng tay lại bên trong công tác. Ngoài ra, trong điếm ngoại trừ đại thúc ở ngoài cũng chỉ có một con ảm phạ rộ. Không có ý tứ quấy rầy. Ạ gì ạ rất lễ phép vấn an. Ngươi cũng tốt đại thúc cười nói với ạ gì ạ, dù sao đối với ạ gì ạ loại này khả ái tiểu cô nương. Không có ai sẽ chán ghét đi chỉ là đại thúc càng nhiều hơn chính là nhìn về phía cả dù hạ. Không chỉ là bởi vì cả dù hạ niên kỷ khá lớn, chủ yếu hơn chính là cả dù hạ nhìn hắn nhãn thần, để vị đại thúc này cảm giác tuyệt không thoải mái. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta không phải cảo cơ. Đại thúc đột nhiên tới một câu như vậy, để cả dù hạ nhất thời từ trong suy nghĩ bị cắt đứt. Phi phi phi. Cái gì cảo cơ a ta mới không có cái loại này yêu thích đây cả rủ hạ vội vàng nói. Nếu như bị người hiểu lầm vậy cũng làm sao bây giờ? Đặc biệt hay là đang một cái ạ gì ạ trước mặt? Lẽ nào không phải sao ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đại thúc không có tiếp tục nói hết. Bất quá cả rủ hạ biết tiếp theo khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Đúng rồi dâu mép, ta liền một con cảm thấy trên người ngươi cảm giác để cho ta cảm thấy dường như ở nơi nào gặp được. Ngươi là cái kia mang mặt nạ ra hỏa đi cả rủ hạ lúc này chú ý tới đại thúc trên mặt dấu mép, đột nhiên nghĩ tới ở phi trường gặp phải cái kia bờ lạ dị kẻn giả diện. Thảo nào cả rủ hạ sẽ cảm thấy người này dẫn sóng rất quen thuộc, thì ra cũng là bởi vì đi tới cắt lốt địa khu, người này chính là cả rủ hạ người thứ nhất đáng giá chú ý người. Cái gì mang mặt nạ ra hỏa, ngươi nhận lầm người. Lúc này, đại thúc đột nhiên hoảng sợ hô, vội vã cự không thừa nhận. Nếu như cả rủ hạ giống như ạ di ạ niên kỷ, thật vẫn khả năng bị hắn cho lừa gạt. Nhưng đó là cả rủ hạ có thể không phải tiểu hải tử, đối với cái này điểm trình độ lời nói dối, hoàn toàn chính là không đánh đã khai nha mời cùng ta đối chiến đi ta là tới tự quan đô chân tân chấn cả rủ hạ. Ta nghĩ muốn thử xem mẹ gạ tiến hóa bổ kẻ mần lợi hại. Cả rủ hạ đã sớm muốn cùng mẹ gạ tiến hóa bổ kẻ mần đánh một chút xem. Dù sao ban đầu ở sân bay thời điểm thấy con kia mẹ gã bờ là rẻ kẹn, cả dù hạ nhưng là có một loại chiến đấu nhiệt huyết. Cái này ngươi từ quan đô tới được gã xa như vậy. Ngươi là tới khiêu chiến liên minh sao đã quên giới thiệu chính mình. Đại thúc ta là lìm bên trong. Không phải là cái gì mang mặt nạ. Đại thúc, lìm bên trong hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Lìm bên trong đại thúc, ta không phải qua đây khiêu chiến liên minh. Ta chỉ là cùng ra ra cùng nhau bị hổ kỳ gì bác sĩ mời qua tới. Qua một thời gian ngắn đi trở về. Cả dù hạ hướng về phía lìm bên trong nói rằng. Như vậy đi tuy là ta không phải cái kia bợ lạ dị kẻn giả diện. Bất quá, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại ta ảm phạ rộ, ta có thể giúp ngươi, để cho ngươi cùng hắn đối chiến một lần như thế nào lìm bên trong hướng về phía cả dù hạ đưa ra đối chiến yêu cầu. Khảo nghiệm sao có thể? Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Cả dù hạ mỉm cười đồng ý ạ gì ạ không hiểu tình huống, không biết. Thế nhưng cả dù hạ nhưng là biết kỳ thực đây đã là lìm bên trong đại thúc đang biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Chỉ bất quá muốn cùng hắn bờ lạ dị kẻn đối chiến nói, cần đánh thắng ảm phạ rộ mới được. Dĩ nhiên ở trên chỉ là cả dù hạ tự mình một người suy đoán mà thôi. Lìm bên trong đại thúc mang theo cả dù hạ cùng ạ gì ạ lần nữa về tới huyễn thải thủy tinh tháp. Đại thúc ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm cái gì ngươi không phải muốn cùng cả rủ hạ đối chiến sao ạ gì ạ không hiểu hỏi cả rủ hạ cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn lìm bên trong đại thúc. Đương nhiên là tìm đến chiến đấu trường. Chỉ là nơi đây tốt nhất chiến đấu trường đương nhiên liền không phải là nơi đây, không còn ai khác. Đi theo ta lìm bên trong đại thúc đi thẳng vào. Đại thúc ngươi và đạo quán giáo huấn luyện ra là quan hệ như thế nào a? Đã vậy còn quá tùy ý tiến đến, nhưng lại phải ở chỗ này cùng ta đối chiến. Cả dù hạ đối với vị đại thúc này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên không phải cái loại này hứng thú, không nên nghĩ sai. Khao y tuy là ngươi không phải tới khiêu chiến đạo quán, bất quá nơi đây đúng là tốt nhất nơi so tài. Hoan nên đi tới bông loại đạo quán, ta là căn này đạo quán chủ nhân, ta go ý lìm bên trong. Lìm bên trong đại thúc lại một lần nữa rất là nghiêm chỉnh nói rằng, ngươi đã muốn cùng bờ là dị kẻn giả diện bờ là dị kẻn đối chiến nói, như vậy thì đánh bại ta đi, cái này không phải đạo quán ta y, cho nên ta sẽ xuất ra toàn lực cùng ngươi đối chiến. Ngươi muốn cùng hắn đối chiến nói, đánh liền bại ta đi, đại thúc rất có khí thế nói rằng. Đang có ý này cả dù hạ không có đế ý lìm bên trong đại thúc khí thế, bất quá ạ gì ạ khả năng liền chịu không nổi. Cả dù hạ đi nhanh lên đến ạ gì ạ trước người, giúp nàng đem khí thế ngăn trở. Cái này ạ gì ạ mới tốt chịu một điểm. Chúng ta sẽ không cần trọng tài, tranh tài quy tắc cũng rất đơn giản. Liền một đôi 4.81. Gó ảm phạ rồ. Lìm bên trong đại thúc lực mạnh ném ra bổ kỳ bản. Vừa rồi tiệm bên trong ảm phạ rồ xuất hiện tại đối chiến bên trong sân. Bu ô ô ô ảm phạ rồ đôi lóe lên chật lóe, rất có tinh thần đứng ở bên trong sân. Ta chỉ dẫn theo một con bổ kẹ mẩn qua đây, bất quá vậy là đủ rồi. Ra đi tỷ giả nỉ tạ. Cả dù hạ xuất ra bổ kỳ bản, hất ra. A giống tỷ giả nỉ tạ lớn tiếng gầm rú nói, một ra sân chính là khí thế 10 phần khí phách. Dĩ nhiên là tỷ giả nỉ tạ. Thực sự là một cái tốt đối thủ. Ảm phạ rồ, để chúng ta xuất ra toàn lực đối chiến đi. Lìm bên trong đại thúc khi nhìn đến cả rủ hạ lấy ra tỷ ra nỉ tạ về sau, hai mắt tỏa sáng, hướng về phía ảm phạ rồ nói thật. Tỷ ra nỉ tạ đối chiến ảm phạ rồ, cả rủ hạ ở cắt lốt địa khu lần đầu đối chiến, gần triển khai.